Quý vị và các bạn thân mến, ở đoạn cuối của tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy câu chuyện được chuyển về một cái làng chài. Và ở cái làng chài này có những cái thứ rất là kỳ lạ, đó là họ treo những cái mảnh lụa nhuộm đỏ vàng trên những cây phi lao, trên đó có treo những cái đồng tiền. Người ta nói rằng như vậy là để mừng tuổi cho ma, và chúng ta đang lần theo những cái dấu vết của câu chuyện đó. Nó sẽ như thế nào tiếp ở cái làng chài này? Và cái tục lệ mừng tuổi cho ma ở đây là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang, một nữ tác giả rất là xinh đẹp và tài năng, để đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang. Có rất nhiều tác phẩm ấn tượng, và đặc biệt là có những tác phẩm đã được in thành sách. Các bạn có thể liên hệ với tác giả Thảo Trang hoặc là nhà sách Đinh Tị để đặt sở hữu cuốn sách đó trong tay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay mang tên Mừng tuổi cho ma. Mùa Tết năm ấy dường như đến muộn. Đã gần đến rằm tháng chạp mà tiết trời chẳng hiểu sao cứ rét căm căm, rét đến cắt da cắt thịt. Tết năm nay hai chị em thằng Phong đều 15 tuổi. Ở cái tuổi này người bình thường đã thành gia lập thất. Thế nhưng người ta sợ vía nặng nhà ông Lâm, lại sợ cả thằng Phong điên, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cho nên cũng chẳng ai dám dạm hỏi con Phượng. Cũng chẳng phải họ cũng không dám mối lái con gái nhà nào cho thằng Phong. Vì chuyện ấy ông bà Lâm lại càng thêm buồn rầu. Mãi đến ngày cúng ông Táo, có nhà giàu nọ đi xem bói ở tận Hà Thành mới biết được là con Phượng có số sinh con trai, lại có tướng vượng phu ích tử, mới dạm hỏi cho con trai độc nhất của mình. Các nghi lễ mai mối vấn danh, nạp tài lập tức được nhanh chóng tiến hành. Bên đằng nhà trai còn ấn định ngày cưới chính là vào 30 Tết. Mặc dù e ngại vì đêm ấy là đêm giao thừa, nhưng xem chừng gia đình bên kia vội vã lắm, cũng chẳng ai thắc mắc gì thêm. Ban đầu cũng có người mách với nhà ông bà Lâm rằng bên kia tuy giàu thật đấy, nhưng thằng con trai xem chừng cũng khép kín lắm. Hàng xóm chẳng thấy nó ló mặt ra ngoài bao giờ. Người ta đồn là nó bị bệnh, không thể ra ngoài được. Nhưng hôm ấy bà mối cầm đến tranh vẽ thì cả ông bà Lâm lẫn con Phượng đều giật mình. Trong tranh là một thiếu niên rất điển trai. Tuy gương mặt có phẳng phất nét u buồn, nhưng lại khiến con Phượng đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. So với đám thanh niên trải lưới ở trong làng, quanh năm nồng nặc mùi tanh của cá, thì quả thật là người trong tranh quả thật rất nho nhã, ô trầm. Ông bà Lâm nào dám mơ mộng con mình bước vào cửa hào môn, thôi thì chỉ cần có chốn gửi thân là đủ. Nay được nhà giàu để mắt, con gái cũng ưng, ông bà vui mừng khôn xiết, sắm xanh của hồi môn cho con Phượng đi lấy chồng. Đêm trước ngày cưới, thằng Phong đột nhiên nổi điên, nó cười sằng sặc, rồi nó lăn ra. Nó khóc giữa sân nhà, làm cho mọi người một phen khiếp vía. Nó gào lên là không cho chị Phượng đi lấy chồng. Ông bà Lâm chột khuyên can mãi cũng chả được, chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng cũng chẳng có ích gì. Con Phượng nghe tiếng em khóc sốt ruột, bèn ngồi thụp xuống dỗ dành. Phong ngoan, Chị có đi đâu xa đâu, chị lấy chồng ở ngay đầu làng, ngày nào cũng có thể gặp Phong mà, còn có thể mua bánh cho Phong ăn nữa. Nghe tiếng con Phượng, thằng Phong nín khóc ngay, nhưng vẫn sụt sùi. Không cho Phượng đi lấy chồng đâu, Phượng ở nhà với em. Con Phượng ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Thằng Phong ngỡ rằng như thế là chị đã đồng ý với mình, cho nên ăn một bát cháo no nê rồi đánh giấc. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, con Phượng đã lên võng hoa về nhà chồng. Thằng Phong giật mình thẳng thốt chạy ra trước cổng gào khóc. Nó tức giận vốc từng vốc cát ném vào người trong thôn dự đám cưới, khiến cho người ta hoảng sợ bỏ chạy. Tiếng hét của nó vang lên thê lương trong sắc chiều u ám của 30 Tết, làm cho mấy con quạ đang đậu trên cây cũng phải giật mình kinh hãi. Đám cưới của con Phượng vừa xong, cũng là lúc mở ra chuỗi ngày quỷ dị u ám phủ lên trên cái làng Hải Ngư vốn yên bình lặng lẽ. Đêm giao thừa năm ấy cũng là đêm đầu tiên con Phượng chính thức bước chân vào nhà chồng. Nó mới chỉ gặp chồng nó thành thân vào ngày hôm nay. Mặc dù chồng chỉ hơn vài tuổi, nhưng chẳng hiểu sao anh ta chẳng có chút sức sống nào của thanh niên trai trắng. Gương mặt thì đẹp trai thật đấy, nhưng lại cứ âm u, cứ như là người bị bệnh tật lâu ngày. Mà đâu chỉ có vậy, đứng cạnh người chồng xa lạ, con Phượng lúc nào cũng cảm thấy có cái mùi tanh tanh phảng phất xen lẫn với mùi thuốc bắc nồng nồng. Cô Phượng nén tiếng thở dài, trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên nỗi bồn chồn. Người trong nhà đều nhìn cô dâu mới bằng ánh mắt ái ngại. Họ vẫn cung kính gọi một tiếng là mợ Phượng, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô, tựa hồ như họ đang che giấu điều gì vậy. Lúc khấn vái trước bàn thờ, cô Phượng giật mình nghe tiếng hét của ai từ xa vọng lại. Tiếng hét cơ hồ đau đớn lắm. Cô nhìn quanh, ánh mắt lo âu. Bà Đoan, mẹ chồng cô Phượng, cười khẽ. Ô kìa con, thế vái đi chứ, không thì nhang sắp tàn cho kia kìa. Cô lúng túng, không dám nhìn thêm, chỉ vâng một tiếng thật nhẹ. Đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra, tiếng quan khách cười nói chúc tụng vào ngày cuối cùng trong năm cũng đủ để cho cô Phượng quên đi tiếng hét quái lạ vừa rồi. Khi người khách cuối cùng trở về, cũng là lúc trời chạng vạng tối, mấy cái đèn lồng màu đỏ rực đung đưa trước gió y hệt như những cánh chim chao đảo. Hai người gia nhân trong nhà đã hầu hạ cậu chủ đi uống thuốc. Cô Phượng lúng túng, không biết phải làm gì, cho nên cũng đi theo. Ngôi nhà trong làng chài ven biển, ít khi nào xây vững chãi. Phần vì lớp đất cát không cho phép người ta cắm cọc làm nhà quá sâu. Phần vì nắng mưa gió bão, có thể khiến cho nhà cửa đổ sập bất kỳ lúc nào. Khắp cái làng đều nghèo, thì lấy đâu ra tiền để mà người ta xây nhà to. Ấy vậy mà nhà chồng cô Phượng lại bề thế, không khác gì những ngôi nhà gỗ lim. Mãi nhìn ngó xung quanh, cô Phượng không nhận ra là mình đã đi đến trước cửa buồng tự bao giờ. Hai người gia nhân khúm núm nhường chỗ cho cô Phượng đi vào trong. Ở bên trong nhà rất u ám, chỉ có mấy ngọn đèn cầy le lói lập lòe ánh sáng. Chồng cô Phượng đang nằm ở trên giường, xung quanh giường có treo mấy đạo bùa màu vàng vàng, đo đỏ, trông hết sức kỳ lạ. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cô Phượng không dám bỏ chạy ra ngoài. Nhìn hai người gia nhân, nhẹ nhàng đỡ người đàn ông kia ngồi dậy, mà lồng ngực đập phình phịch. Người gia nhân tên Lành khẽ nói, bẩm cậu, đã đến giờ uống thuốc ạ. Người gia dân nhân nam tên Bột quỳ xuống trước mặt, khẽ bưng lên khay thuốc. Cậu Long nhìn người vợ sắp cưới của mình rồi thều thào, chúng mày đi xa đi, đi ra ngoài để mợ Phượng hầu tao là được. Cô Lành và anh Bột nhìn nhau tỏ vẻ ngần ngại. Anh Bột nở nụ cười yếu ớt. Dạ, chứ bẩm cậu, mợ mới về nhà ta, con sợ là mợ hầu hạ cậu chưa quen. Sắp đến sang canh rồi, bệnh của cậu không uống thuốc trước giờ thì con sợ. E là... Cậu Long thở hắt ra rồi lè nhẹ trả lời. Giờ nào rồi? Cô Lành đáp. Dạ, chứ bẩm cậu là giờ Tuất. Bà dặn chúng con phải hầu thuốc cậu đúng lúc giao thừa. Bà còn nói nếu trước chính ngọ ngày mai mà cậu không còn lên cơn nữa là cậu khỏe lại đấy ạ. Con Lành vừa nói đến đó, anh Bột đã lử mắt ra hiệu nó đừng nói thêm. Biết mình lỡ lời, nó đành im lặng nhìn đăm đăm xuống mấy đạo bùa quỷ dị. Mùi nhang khói nghi ngút từ đâu tràn vào khiến cho cậu Long ho sù sụ. Con Lành giật mình vuốt ngực cho cậu chủ. Anh Bột có vẻ tức giận, nhoài người sang bên, đóng mạnh cửa lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Khỉ gió, đã bảo cái con Xoan là không đốt cái loại nhang này nữa rồi cơ mà. Khói vào như thế này thì ai mà chịu được. Cậu Long ho một lúc, chừng cũng thấy mệt. Cậu nghiêng tai lắng nghe tiếng pháo nổ, cùng với tiếng cười đùa lũ trẻ con từ ngoài biển vọng lại. Chừng như tò mò lắm, cậu hỏi. Hình như có tiếng pháo phải không? Ai đang đốt đây? Hai người gia nhân còn chưa kịp nói, cô Phượng đột ngột trả lời. Là lũ trẻ con trong làng đấy. Năm nào lúc giao thừa, người trong làng cũng bày biện mâm lễ ở trên bãi cát, trông ra biển để cúng vong hồn. Cúng xong thì hóa vàng, rồi chờ sang canh mới đốt pháo. Chắc là có đứa bé nào nghịch ngợm, đốt pháo trước đấy mà. Thấy cô Phượng nói một hơi, cậu Long hơi bất ngờ, nhưng cũng uể oải hỏi. Thế pháo hoa có đẹp không? Nỗi sợ hãi trong lòng cô Phượng vẫn còn đó, nhưng vì chồng hỏi, cô chỉ có thể trả lời ngập ngừng. Đẹp, đẹp lắm. Gần làng Hải Ngư có làng chuyên làm pháo. Nghe nói nơi ấy, ngày xưa vua nhà Hồ, mãi tận trong sang Thanh Hóa cũng lấy thuốc pháo để làm súng thần công đấy. Làng ấy bây giờ kiếm sống bằng nghề pháo hoa. Có dây pháo dài màu hồng rực. Có pháo phải dùng trụ để đốt. Khi pháo bay lên không trung thì nở ra thành ánh sáng, trông cứ như bông hoa ấy. Ngoài những thương lái từ tận Phú Xuyên theo thuyền buôn lấy pháo dâng vua, thì làng ta cũng là số ít nơi có pháo. Nhiều nơi khác còn tò mò đến xem đấy. Anh Bột dường như không hào hứng với những gì mợ Phượng nói. Anh khẽ đưa cái khay ra phía trước. Bẩm cậu, cứ như thế này thì không kịp giờ uống thuốc mất. Thì để chúng con hầu cậu. Cậu Long đang cuốn theo câu chuyện, nghe thế vậy thì khẽ nhíu mày. Tao đã bảo là hôm nay để mợ giúp tao uống thuốc. Mày không nghe lời tao à Bột? Thấy giọng nói của cậu chủ có phần cáu giận, anh Bột luống cuống. Dạ vâng. Dạ, thế chúng con xin lui. Hai người gia nhân vội vàng đặt khay thuốc xuống rồi rời đi. Chỉ còn lại mợ Phượng và cậu Long. Tim của mợ Phượng đập thình thịch vì ngượng ngùng xen lẫn với sợ hãi. Mợ luống cuống ngồi xuống rồi e dè nhìn đống bùa chú bên cạnh. Khi mợ Toan nói thì người chồng mới cưới đã mở lời trước. Mợ sợ à? Mợ Phượng cúi đầu. Không, tôi không sợ. Cậu Long nhếch miệng cười nhạt rồi lẩm bẩm nói với chính mình. Không sợ mới là lạ chứ. Ngưng một lúc, cậu lại nói. Chuyện này vốn dĩ không truyền ra người ngoài. Nhưng mợ đã được gả vào đây làm vợ tôi thì mợ có quyền được biết. Mợ Phượng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Giữa cái tiết trời lạnh giá, nhưng trên vầng trán của mợ có mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Cậu Long nhìn đăm đăm vào mấy cái bùa chú ở trên giường rồi trầm giọng. Từ lúc sinh ra, thân tôi mang đầy bệnh tật. Những bệnh khác thì không đáng nói. Chỉ có điều tôi mắc xuyễn. Từ đó tôi không thể đi ra ngoài. càng không thể chạy nhảy trên bờ cát được đâu. Cha mẹ tôi sợ là chỉ cần một hạt cát cuốn theo gió cũng khiến tôi mất mạng đấy. Tiếng là sinh ra ở làng trài, nhưng thú thực là tôi cũng chưa bao giờ được ra biển cả. Mợ Phượng lặng đi, không biết nói gì thêm. Mợ run run chỉ vào mấy lá bùa dán ở quanh giường. Thế những cái thứ này cũng là để... Cậu Long gật gật đầu. Là để chữa bệnh cho tôi đấy. Mấy thầy pháp được mời đến nhà đều nói tôi bị cái bệnh này là do ma do quỷ, nó hành hạ. Phải dán những cái lá bùa này vào thì mới dọa chúng nó chạy đi xa được. Mợ Phượng tỏ ý nghi ngờ. Vậy có tác dụng không? Cậu Long cười nhạt. Mợ nghĩ là có tác dụng không? Nếu như quả thực có thể dọa cho ma quỷ nó trốn thì tôi đã chả khỏe lại từ lâu rồi. Mợ Phượng im lặng không nói. Tiếng cười nói của người trong làng mỗi lúc một lớn vọng vào, cứ như thể họ đang ở một thế giới khác, hoàn toàn không biết gì về bầu không khí u ám tăng tốc trong căn nhà bề thế nhất làng Hải Ngư. Mợ nhìn xuống cái khay gỗ đựng thuốc, bên trên có hai cái bát nhỏ. Mợ khẽ thở dài. Thôi thì để tôi cho cậu uống thuốc. Cậu Long không đáp, mặc nhiên là đồng ý. Mợ mở nắp, ở phía trên cái miệng bát màu xanh ngọc, mùi thảo dược xen lẫn với mùi tanh tanh oi oi bốc lên nghi ngút. Cái mùi kỳ lạ ấy khiến cho mợ Phượng lậm giọng. Mợ nuốt nước bọt, nén cơn buồn nôn. Nhìn thái độ của người vợ, cậu Long ung dung đáp. Bên trong có thảo mộc và máu người, sữa người, cả phổi người và một chút mật cá. Nấu chung vào với nhau mới thành ra như vậy đấy. Tai của mợ như ù đi, mợ không thể tin nổi. Sao lại có cái bài thuốc quái dị như vậy? Thành phần trong thuốc quá nửa đều là bộ phận cơ thể người. Mợ run run hỏi. Máu người hay sữa người thì còn có thể tìm. Nhưng mà phổi người thì lấy đâu ra? Cậu Long không vội trả lời, hất mặt nhìn về cái đĩa nhỏ đặt bên cạnh chén thuốc. Mợ thử mở ra xem. Phượng lập cập, ánh sáng lập lòe từ cái đèn cầy cứ như thể đang trêu ngươi. Bên trong cái đĩa nho nhỏ ấy, trước mắt là một miếng bánh chưng lợt lạt còn nóng hôi hổi, cứ như là vừa mới được vớt lên. Điều kỳ lạ ở chỗ, mặt miếng bánh chưng có cái chất lỏng gì đó màu đỏ sậm. Phượng buột miệng. Cái miếng bánh chưng này lạ thế, như có thứ gì phủ bên trên ấy. Cậu Long chỉ chờ có như vậy, híp mắt cười sung sướng. Máu đấy, là máu tươi của người đấy, cũng là bài thuốc để chữa hen suyễn đấy. Cái nắp sứ trong tay Phượng rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh khe khẽ. Cậu Long lại tiếp tục ho. Có lẽ vì chưa uống thuốc, cậu nóng nảy hơn bình thường. Thấy vợ mình sợ như vậy, cậu nạt. Nhanh lên, hầu thuốc đi. Nếu không uống trước lúc sang canh thì... Nhanh cái tay lên. Cậu đập thật mạnh vào vai Phượng. Mợ luống cuống, múc từng thìa thuốc để bón cho cậu. Tiếng pháo hoa vẫn nổ, mùi thuốc tanh nồng vẫn bay. Căn phòng này, dù cho có u tối đến mấy, thì ngày mai, ánh mặt trời vẫn có thể chiếu vào. Nhưng với cuộc đời của mợ Phượng, mọi thứ kể như đã vỡ vụn từ lúc ấy. Thank you. giao thừa ở làng Hải Ngư luôn luôn là khoảnh khắc rất đặc biệt. Đúng vào lúc tiếng mõ giao, thời khắc đất trời chuyển mình để đón năm mới, cũng là lúc hàng loạt dây pháo nổ vang. Phường ngư dân tin rằng thời gian ấy là thần linh trên trời chuyển giao nhiệm vụ. Tiếng pháo nổ đì đùng hòa với tiếng sóng vỗ xì rào sẽ khiến cho thần thánh trên trời dưới biển chú ý tới nơi này mà ban lộc cho. Tất cả những thứ ấy tạo thành khung cảnh náo nhiệt. Chẳng ai biết buổi sáng hôm sau, trong căn nhà giàu có nhất làng ấy lại có người vong mạng. Mợ Phượng giật mình tỉnh giấc khi trời vừa sáng. Mồng một Tết lặng lẽ từ bao giờ đã tới, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngũ thân đỏ rực của ngày lễ hôm trước. Phượng đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng xa hoa, có dán song hề, vẫn là ngọn đèn cầy nhưng đã tắt từ bao giờ. Tiếng bước chân của đám gia nhân đi lại tấp nập, mùi nhang thơm ngát từ bên ngoài thoảng lại, khiến cho Phượng nhớ nhà vô cùng. Ngày còn ở với cha mẹ, mùng một Tết năm nào, cha cũng cẩn thận thắp lên bàn thờ cây nhang bài cuốn giấy đỏ. Loại nhang này vốn có kích thước to hơn những thẻ nhang bình thường, khi đốt tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Thắp nhang xong, cha lầm rầm khấn vái tổ tiên, rồi đích thân bưng ra một lâm mâm lễ ở trước biển mà khấu đầu cũng như người dân ở trong làng. Chỉ có điều khác biệt là ông ấy còn treo lên mấy cành cây phi lao trước nhà vài đồng xu nho nhỏ. Khi còn nhỏ, Phượng cũng đã từng thắc mắc có vì sao phải làm như vậy. Cha chỉ cười cười mà nói: cha đi tảo mộ rồi đi lì xì người chết đấy. Sau này lớn lên mới hiểu biển khơi ngoài kia là một nấm mồ khổng lồ. Cha cô quanh năm làm nghiệp hầu ma, nhiều khi không thể tránh khỏi việc vong hồn nào đó lẩn khuất bám theo về nhà. Duy chỉ có việc lì xì là Phượng không hiểu. Gặng hỏi thì cha chỉ cười nói: tiền vàng mã có khi không đủ, với vong hồn thì cứ phải có tiền mặt thì tốt hơn. Có lẽ vì niềm tin mãnh liệt mà năm nào ông cũng giết gà thổi sôi để cho oan hồn vất vưởng đón Tết. Dù cho có những năm cả nhà chỉ có húp cháo trắng đón giao thừa, những ngày tươi đẹp ấy dường như đã xa lắm. Phượng thở dài buồn bã, nhìn về chiếc giường gỗ chạm khắc cầu kỳ. Cậu Long vẫn ngủ yên, chén thuốc đắng và miếng bánh chưng tẩm máu người quỷ dị cũng đã được ăn hết từ đêm qua. Dường như bài thuốc cũng có vài phần tác dụng. Cậu Long ăn xong thì ngủ ngay, cả đêm chẳng tỉnh. Nghĩ đến đó, Phượng giật mình. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho Phượng rùng mình kinh hãi. Cô nhào đến bên cạnh giường, khẽ lay lay chồng. Cậu ơi, cậu dậy đi, mùng một Tết rồi. Cậu Long không phản ứng. Phượng lại lay mạnh hơn. Cậu ơi, dậy đi, rồi tôi hầu cậu rửa mặt. Vẫn không có tiếng giả nhời. Tim Phượng càng đập thình thịch. Cô không gọi nữa, mà run run đặt tay lên mũi của chồng mình. Giây phút ấy mặt đất ở dưới chân cô giống như sụp đổ. Chóp mũi của cậu Long lạnh toát, không còn hơi thở. Phượng loạng choạng lui về đằng sau vài bước. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu Long, mợ, có bà đến thăm ạ. Tiếng con lành làm cho mợ càng thêm luống cuống. Người đàn bà bên ngoài khẽ húng hắng ho. Phượng không biết phải làm sao, đành vội vàng mở cửa. Bà Đoan, mẹ chồng xuất hiện trước mặt, vừa nhìn thấy Phượng đã mỉm cười. Phượng đấy à con? Thế hai đứa ra ăn bữa cơm đầu năm nào? Không để cho Phượng kịp phản ứng, bà đi thẳng đến bên giường. Chỉ vài giây sau, gia nhân trong nhà giật mình kinh hãi vì tiếng hét của bà Đoan. Nghe thấy tiếng la hét không ai bảo ai, tất cả lục tục chạy tới. Mới mùng một thì có cái chuyện gì mà bà chủ phải hốt hoảng như thế? Nào ngờ khi vừa tới nơi, tất cả mọi người bàng hoàng phát hiện ra cậu Long đã qua đời từ bao giờ. Bà Đoan gào khóc vật vã, rồi đánh tới tấp vào người Phượng đang quỳ sụp ở dưới đất. Mồng một Tết, ngư dân làng Hải Ngư đã xôn xao vì cái đám ma bất ngờ. Người ta vẫn cứ nói với nhau, sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Nào có ai biết cái chết của mình lặng lẽ đến vào lúc nào đâu. Việc một làng một thôn xóm nào đó có người chết vào giữa sáng mùng một Tết, nó cũng chẳng phải là điều gì quá mới mẻ. Nhưng cảnh bầy quạ từ đâu bay tới, đậu trên tàn cây ở trước nhà ông bà Đoan, nó quả thực là quá quỷ dị. Lũ quạ không cất tiếng kêu mà cứ đứng im lìm nhìn chòng chọc xuống như chờ con mồi. Nhà bà Đoan không phát tang, cũng chẳng nhờ ông Lâm chột khâm liệm như những người ở trong làng. Trong nhà không hề có lấy một tiếng động. Cánh cửa gỗ bề thế đóng im lìm như nhà hoang. Xét về lý thì cậu Long cũng là con rể của ông Lâm. Dù chẳng cần lên tiếng nhờ thì ông Lâm nhất định phải giúp một tay. Huống chi, cái nghĩa tử là nghĩa tận. Ấy vậy mà cái tin cậu Long chết truyền ra ngoài vào buổi sáng, thì mãi đến sẩm tối ngày mùng một Tết, người ta mới thấy mấy người gia nhân lực lưỡng trong nhà đặt cậu lên trên cái bè rồi khiêng ra ngoài biển. Ông bà Đoan tuổi cao sức yếu lầm lũi đi theo, riêng cô Phượng thì mặc bộ áo tang thất thần đi cuối cùng. Đoàn người cứ lặng lẽ đi bên dưới, bầy quạ bay ở trên cao. Thỉnh thoảng, có một vài con lạc bầy kêu lên những tiếng thẳng thốt. Có bước chân người nào đó đã tung những sắc pháo nổ đêm qua. Sắc pháo bay lên trong làn gió rét căm căm của những ngày đầu năm mới. Người trong làng ra ngóng chuyện đông lắm. Có người ác miệng còn bảo: cô Phượng đẹp, nhưng sát chồng. Ông Lâm chột đứng trên mỏm đá cao phóng mắt nhìn, thoạt trông thấy xác của con rể. Ông giật mình kinh hãi vì thi hài ấy không được khâm liệm bài bản. Gọi là khâm liệm thì không đúng, bởi vì thi hài của cậu Long bị bọc kín bởi lớp vải lụa trắng. Phía bên trên xếp mấy ngọn nến sơ sài. Nếu như gia đình ông bà Đoan là hạng cùng đinh thì ông Lâm có thể hiểu. Thế nhưng nhà ấy lại giàu sang nức tiếng. Đám tang của con trai mà lại làm đơn giản đến mức khó hiểu. Trong lòng của ông Lâm lo lắng lắm. Người ngoài có thể không tỏ, chứ người trong nghề như ông thì phải rõ. Một khi không được khâm liệm chu đáo sẽ nảy sinh nhiều quỷ sự. Thuật khâm liệm lâu đời nhất của người Việt vốn là có tác dụng không để cho người chết biến thành oán quỷ đi hại người trên dương gian. Nhiều liệm sư cao tay còn có thể tính được cả thời gian người chết tan thành xương để tiện cho việc bốc mộ. thậm chí còn có thể liệm người chết, biến thành hồn ma, đi theo mình để dễ bề sai khiến. Những việc luyện âm binh ấy, ông Lâm chả làm. Ông cho rằng ấy là cái việc làm tổn hại âm đức lắm. Thế nhưng những tuyệt học như tính được thời điểm hóa cốt hay là yểm, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhìn cái thi hài đang nằm bất động trên bè, dù không thấy mặt của người chết, nhưng ông cũng có thể cảm nhận được oán khí đang bốc lên ngùn ngụt. Bụng ông quặn lại, thấy bóng dáng của con gái ông cứ đờ đẫn đứng trên biển. Tiếng gào khóc của bà Đoan cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rào vào mỏm đá vang lên đến rát ruột, rát gan. Ông Lâm đợi cho đoàn đưa tang trở về mới vội vàng đuổi theo. Cô Phượng đi tụt lại, gương mặt chan hòa trong nước mắt. Ông Lâm túm lấy tay con. Phượng, Phượng, sao lại ra cái nông nỗi này hả con ơi? Cô Phượng khẽ giật mình vì bất ngờ. Thế nhưng nghe tiếng cha, cô chỉ hòa khóc nghẹn ngào. Thầy ơi! Thầy ơi, bố ơi! Chồng con chết rồi! Thế là con thành bà quá rồi, thầy ơi, bố ơi! Ông Lâm thở hắt. Chết lúc nào? Làm sao mà chết thế? Cô Phượng ngóng cổ nhìn về phía trước. Khi biết là ông bà Đoan đã đi cách xa một đoạn, cô mới thì thào. Thầy ơi, chồng con vốn là người bị hen suyễn. Quanh năm, làng ta không thấy anh ra ngoài vì căn bệnh ấy kỵ gió, kỵ nước. Đêm qua, con cho chồng con uống thuốc. Không hiểu gia đình họ lấy đâu mà có cả phổi người, còn có máu người tươi mà nấu thuốc. Mấy người gia nhân trong nhà nói, nếu qua được chính ngọ hôm nay thì khỏe lại. Nào ngờ sáng nay con phát hiện anh ta đã chết từ bao giờ. Thầy ơi, con sợ lắm. Thầy để đón con về đi. Ông Lâm chột nghe lời con gái mình nói mà như sét đánh bên tai. Việc những người bị lao phổi hay hoen suyễn ăn bánh tẩm máu người, quả thực ông có từng nghe. Nói đâu xa, chính cái đám lái buôn phương Bắc khi vào thương cảng ở Mạn An Biên cũng từng kể những câu chuyện quỷ dị như vậy. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là không hiểu tại sao một làng chài nghèo ở gần cuối đất Bắc Bộ Phủ lại cũng có kẻ biết được quỷ thuật. Từng suy nghĩ dồn dập ùa đến trong tâm trí làm cho gương mặt của ông tái nhợt. Ông nói nhanh với con. Yên tâm, nhất định thầy sẽ tìm cách đón con về. Yên tâm đi con. Cô Phượng chưa kịp trả lời thì từ xa đã có tiếng gọi. Con lành chạy tới. Bẩm mợ, mợ về ngay. Ông bà đang tìm mợ. Cô Phượng siết chặt đôi tay của cha như không muốn rời. Thế nhưng ông Lâm chột nhắc con. Con cứ đi trước đi. Lát nữa thầy mang sính lễ trả lại cho họ. Thầy đón con về. Nhớ. Giây phút ấy, cô Phượng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay đi. Cánh cổng vào nhà chồng chưa bao giờ u tối đến thế. Mới ngày hôm qua cô còn mặc áo tấc đỏ tươi ngồi trên võng hoa được đón rước về nhà. Vậy mà bây giờ lại khoác lên mình là manh áo xô tang tóc. Cô thở dài, đôi tay nắm chặt vạt áo mà bước vào nhà. Ở trước hiên đã treo đèn lồng trắng. Đám gia nhân trong nhà không biết đã lui xuống gian sau tự bao giờ. Ông bà Đoan nước mắt ngắn dài ngồi trên sập. Vừa trông thấy con dâu, ông cất giọng khàn đặc. Con Phượng đây à, vào đây. Tao với mẹ mày có chuyện muốn nói. Dạ, bẩm thầy mẹ con đây. Cô Phượng cúi đầu. Bà Đoan đang khóc nhìn thấy cô liền lau nước mắt. Gương mặt của bà nặng như đeo đá tảng. Bà nhẹ nhàng mở lời. Phượng à, người ta nói tại gia tòng phủ xuất giá tổng phu. Nhưng bây giờ chồng con chết, theo lý thì con phải làm gì? Cô Phượng giật nảy mình, cô quỳ sụp xuống đất, lắc lắc đầu liên hồi. Con lạy thầy U, con xin ở đây để chăm sóc thầy U suốt đời. Con... Bà Đoan khẽ giơ tay, tỏ ý bảo cô đừng nói. Bà thủng thẳng, đi lấy cái ống bể rít một hơi dài, rồi phun khói. Đoạn lạnh nhạt. Nhà ta khó khăn lắm, mới sinh được cậu con trai nối dõi. Vốn định lấy vợ sớm cho nó, để cho nó nối dài huyết mạch. Nhưng chẳng may sinh ra, nó hen suyễn bẩm sinh, cả đời không được ra ngoài nửa bước. Bệnh này kéo đến bệnh kia, cuối cùng con ta cũng chẳng giữ được mạng. Bà Đoan nói như thể đang ngân nga, giọng của bà nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho cô Phượng run lên bần bật. Bà lại hút thêm một hơi, rồi tiếp. Diện mạo của con ta kể như cũng khôi ngô tuấn tú, thế nhưng hiểm một nỗi, lại bệnh tật. Người như nó nếu như khỏe mạnh, thì cũng có thể lèo trõng đi thi, đỗ đạt làm quan. Trời chả trêu lòng người, kẻ thông minh lại phải chết sớm. Còn cái thằng điên điên dại dại như thằng Phong nhà mày, thì lại sống dai sống khỏe. Phượng ơi, Phượng à, thế mày nói xem như thế có phải là bất công quá hay không? Vừa nghe nhắc tới đứa em trai song sinh bất hạnh của mình, trong lòng cô Phượng đã bùng lên lửa giận. Thế nhưng cô biết, bây giờ có nói cũng chẳng ích gì. Cô chỉ bặm môi im lặng. Bà Đoan thấy thế lại cười. Trước khi dặm hỏi mày cho con trai tao, tao cũng đi khắp nơi để tìm thầy bói đấy. Người nào cũng phán rằng là bát tự của mày hợp với bát tự của con tao. Lấy về không chừng là sớm có con nối dõi. Vậy mà chưa đầy một đêm, mọi sự đã đổ sông đổ bể. Mày nghĩ xem cái việc này phải xử lý ra làm sao? Cô Phượng run run. Bẩm thầy mẹ, quả thực việc chồng con bị bệnh, phải tới lúc giao thừa đêm qua con mới được biết. Lúc ấy gia nhân trong nhà bưng thuốc, con cũng hầu chồng con dùng thuốc lúc sang canh. Bà Đoan ngắt lời. Xảo biện. Chắc mày thấy thằng Long bệnh tật cho nên mày cố ý hại chết nó đấy phỏng. Cô Phượng lắc lắc đầu. Dạ, bẩm mẹ, thực tình con không làm như thế. Con xin thề có trời có đất là con không làm như thế. Xin thề mẹ tin con. Bà Đoan gắt lên. Chỉ có mày thôi, độc địa như mày thì làm sao mà được phép sống. Mày phải chết. Mày phải chết để đền mạng cho con tao. Bà Đoan vừa gào lên, vừa nhào tới bóp chặt cổ cô Phượng. Hai người đàn bà cứ thế mà giằng co, khiến cho ông Đoan giật mình. Ông ta không hô hoán, cũng không can ngăn, mà nhảy vào hợp sức cùng vợ. Vóc người của cô Phượng làm sao địch nổi sức mạnh của đôi vợ chồng. Cô chơi với một lúc rồi lăn ra ngất xỉu. Ông Đoan nhìn thấy cô nằm gục dưới đất mới lắp bắp hỏi vợ. Này, bà nó đã chết chưa? Bà Đoan cúi xuống nhìn Phượng một lúc rồi lạnh lùng. Chưa chết đâu. Làm sao mà dễ chết như thế? Gọi thằng Bột lên đây. Ông Đoan lục tục bước vội ra phía hiên nhà, ngóng về phía đằng sau, cất tiếng gọi ý ới. Chợt ông nhìn thấy lũ trẻ trong làng mặc áo ngũ thân đỏ rực rỡ đứng ở bên ngoài nhà ông, nhìn chòng chọc qua hàng rào. Sẵn cơn bực mình, ông quát chúng nó vài câu rồi bỏ vào trong. Anh Bột đã đến từ bao giờ? Thoạt nhìn thấy cô Phượng nằm gục ở dưới đất, anh bàng hoàng. Bẩm ông bà, như thế này là sao ạ? Bà Đoan cười khẽ. Nó thương nhớ chồng nó quá cho nên nó ngất đấy. Mày khiêng mợ mày đặt vào gian phòng sau chỗ của cậu mợ, rồi đem ít tiền đi phát cho đám gia nhân trong nhà. Bảo chúng nó rằng là tao cho chúng nó Tết về nhà ăn Tết với gia đình. ít hôm nữa quay lại. Trừ mày với con Lành thì về hết, không đứa nào được ở lại, rõ chưa? Anh Bột cúi đầu im lặng, trong lòng anh trào lên dự cảm bất an. Anh nhìn cô Phượng, thở dài. Dạ, bẩm bà. Vậy sau cái chuyện này, việc bà hứa với con và em Lành liệu... Bà Đoan mỉm cười. Xong việc chắc chắn là tao thả anh em mày đi. Cứ làm cho tốt, sau này còn được hưởng phúc. Anh Bột toan nói, nhưng lại thôi. Anh cúi xuống xốc cô Phượng lên lưng. Hơi thở nhẹ nhẹ của cô khiến cho trong lòng của anh nặng nề. Cõng cô về gian nhà phía sau. Tiếng lũ trẻ con từ biển vọng lại khiến cho sống mũi của anh cay cay. Gian phòng vẫn tăm tối, hệt như đêm giao thừa hôm qua. Mùi tử khí vẫn còn phảng phất. Anh dùng chân đẩy nhẹ nhẹ cánh cửa. Có một người đang nằm im lìm trên giường, như đang say ngủ. Toàn thân phát ra một thứ mùi khó ngửi. Tuy là ít học hành, nhưng anh Bột cũng hiểu, ấy là cái mùi của tử thi. Trong cái mùi tử khí kinh hoàng ấy, anh còn ngửi thấy cả mùi máu người trộn lẫn với thảo dược. Là cậu Long vẫn đang nằm đó. Trên gương mặt đã bắt đầu nhợt nhạt. Ở phía dưới cổ của cậu lúc này đã xuất hiện dấu hiệu hồ tử thi. Anh Bột hoảng sợ nghĩ cậu chủ sắp sửa biến thành quỷ, cho nên không dám nấn lá lại lâu. Anh đặt cô Phượng nằm bên cạnh người chết, rồi vội vàng bước ra ngoài. Một tiếng quạt réo lên khiến khung cảnh của trạng vạn tối ngày mùng một Tết càng trở lên tang tóc. Rồi sau đó tiếng quạ réo không ngừng. Chưa biết chừng lại có thêm người vong mạng. Tối hôm ấy ông Lâm chột cùng thằng Phong đẩy xe bò mang sính lễ trả cho nhà ông bà Đoan. Việc con gái xuất giá nay lại quay về nhà mẹ đẻ thực chẳng khác lòng bôi do chát chấu vào mặt dòng họ. Thế nhưng mặc kệ có bị người đời coi thường thế nào, ông cũng không để con gái chịu đựng thêm nữa. Người làm nghề nhập niệm như ông thì dù ít dù nhiều cũng phải tin vào tâm linh. Có lẽ vì thế mà sáng nay khi chứng kiến đám tang của con rể, trong lòng của ông trào lên nỗi lo lắng mơ hồ. Ông linh cảm rằng người bị quấn băng chặt kín trên cái bè kia không phải là con rể mình. Hơn thế nữa là con gái của ông sắp sửa rơi vào nguy hiểm. Nghĩ là làm, ông vội vã trở về kiếm cái xe bò để thu xếp sính lễ trả cho nhà bên kia. Người làng đi theo xe bò đông lắm, có người cầm đuốc, có người cầm đèn lồng, hiếu kỳ. Bầu trời ngày đầu năm mới, thế mà tối đen như hũ nút. Chẳng có sao, cũng không có trăng. Chỉ có đoàn người đèn đuốc sáng rực, thẳng tiến về căn nhà tịch mịch. Vừa tới nơi, ông Lâm chột đã đập cửa rầm rầm, rồi cất tiếng gọi. Ông bà Đoan! Ông bà Đoan có nhà không? Có người gặp? Bên trong im phăng phắc, không có tiếng trả lời. Có con cú đậu ở đâu đó rúc lên mấy tiếng nghe rùng rợn. Ông Lâm gọi mấy tiếng vẫn không có động tĩnh. Thằng Phong sốt ruột gào lên. Chị Phượng! Chị Phượng ơi! Chị Phượng! Ông Lâm định quay qua nạt con thì thằng Phong huých mạnh vào cửa. Trả người đây! Trả người đây! Quân độc ác chúng mày định giết người à! Chị Phượng ơi! Chị Phượng! Đám đông đứng xem nhưng cũng không ai dám lại gần thằng điên đang lên cơn. Ông Lâm chột hốt hoảng kéo sành sạch thằng con ra sau. Có mấy người ngư dân tốt bụng thấy vậy thì giữ chặt lấy nó. Thằng Phong vùng vẫy vài cái rồi nằm sóng xoài ra đất mà chửi bới. Đúng lúc ông Lâm định gõ cửa thêm thì một con bé gia nhân chỉ chừng 6-7 tuổi bước ra. Vừa thấy nó, ông Lâm chột đã hỏi: "Ông bà Đoan đâu?" Con bé chưa kịp giả nhời thì đã có tiếng nói: "Bác Lâm có việc gì thế? Mùng 1 Tết bác đến thăm thông gia đấy à?" Con bé giật mình, vội vàng mở rộng thêm cánh cửa rồi lủi vào rất nhanh. Bà Đoan mặc cái áo dài ngũ thân màu đen thẫm, trên cổ còn đeo vòng ngọc trai, đồng đỉnh bước ra trước hiên nhà. Theo sau là ông Đoan và cô Phượng mặt mày ủ rột. Vừa nhìn thấy con, ông Lâm thở phào: Tôi đến đón con gái tôi về. Hôn sự này tôi suy nghĩ lại rồi." Bà Đoan cười nhạt: "Chứ bác Lâm nói hay thật đấy. Lúc bà mối đến, chẳng phải cũng đã cho gia đình bác thời gian suy nghĩ rồi sao? Nếu như muốn từ chối thì sao không khước từ ngay lúc ấy? Con trai tôi vừa chết, theo lý thì con Phượng phải ở giá cả đời để thờ chồng nó. Chứ bác nói về là về thế nào? Bà con xem thế có đúng hay không?" Trong đám đông lác đác đã có vài người gật gù. Tất thảy mọi người im phăng phắc chờ ông Lâm đáp lại. Không một ai phát ra tiếng động. Chỉ có tiếng của thằng Phong vẫn đang gầm gừ, hòa với tiếng gió biển vỗ rì rào. Ông Lâm biết không thể gay gắt với vợ chồng nhà này trước mặt người dân, bèn cười nhẹ: "Tôi đến đây cũng là vì suy nghĩ chu toàn cho gia đình hai bác. Nếu không cảm thông với hai bác đây vì mất con trai độc đinh thì tôi sẽ không đến." Ông Đoan vừa nghe thế vậy vội hỏi: "Ý ông là sao?" Ông Lâm thở dài, cố ý nói to cho dân làng cùng nghe: "Mọi người nhìn thì hẳn là rõ. Hai đứa con tôi vốn là một cặp song sinh. Lúc vợ tôi đẻ thì con Phượng ra trước, vốn phải làm lễ cưới âm cho chúng nó. Nhưng ngặt nỗi, chúng tôi lúc ấy nghèo, tiền ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra tiền làm pháp sự. Vì thế mà gia đình tôi phải chịu quả báo. Thằng cu Phong thì ngơ ngẩn suốt ngày, còn con Phượng thì thỉnh thoảng nó cũng nổi cơn điên. Mỗi khi nổi cơn điên là nó chỉ nhầm người mà cắn mà xé." Cô Phượng đương sợ hãi, nghe thấy cha mình nói vậy thì giật mình. Đôi mắt thẳng thốt ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt cha nghiêm nghị. Vợ chồng bà Đoan quay phắt về đằng sau, tỏ ý nghi ngờ. Cô Phượng biết ý, đầu ngoẹo sang một bên phối hợp với cha mình, miệng bắt đầu nhẻo nhào nước dãi. Ông Lâm lại đổ thêm dầu vào lửa, làm cho đám người làng bắt đầu rón rén lại gần, nhìn chòng chọc vào bên trong. "Người ngoài không biết, trước tôi nào có muốn lên bờ làm nghề khâm liệm, nhưng để mặc hai đứa con ở nhà với vợ quanh năm đau ốm tôi không đành. Bệnh con Phượng đỡ hơn thằng Phong đấy, nhưng chung quy vẫn là kẻ thần trí không bình thường. Tôi sợ nó đau buồn vì mất chồng, nên không dám lưu nó lại. Xin ông bà cho phép tôi đón cháu nó về. Tôi xin trả lễ đầy đủ, rồi vẫn bắt nó cả đời thổ tiết." Ông bà Đoan nhìn nhau, vẻ hoang mang dao động. Ông Lâm chỉ về đằng sau rồi hét lên: "Thôi chết, đêm nay không có trăng, con Phượng nó lại sắp phát điên rồi đấy." Cô Phượng lúc này đầu gục xuống đất, hai tay cào cào vào nền gạch như điên như dại, miệng bắt đầu nỉ non, lúc khóc lúc cười. Chồng ơi. Tiếng cười man dại của cô hòa với tiếng gió thổi vun vút làm cho người ta nghe mà sợ người. Mấy đứa trẻ con đứng ngóng chuyện, vội vã nép sau lưng người lớn. Có đứa còn khóc toáng lên. Màn kịch của cha con ông Lâm phối hợp nhịp nhàng. Bà Đoan giật lùi về đằng sau mấy bước, nhìn chăm chăm vào đứa con dâu đang quỳ dưới đất mà hét lên. Nó giả vờ. Nó giả vờ đấy. Thế chưa rõ ràng ngồi sáng nó còn bình thường, sao lại thành thế này? Ông Đoan cả kinh. Nó điên thật đấy. Không phải là giả vờ đâu. Thôi. Trả nó lại cho nhà bên kia. Ông Lâm chột nghe vậy mừng lắm, vội vàng đẩy chiếc xe chở sinh lễ vào trong. Bà Đoan hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng. Trước hết thì cứ nhận lại sinh lễ. Dù sao thằng con tôi cũng vừa mới thủy táng. Nếu bây giờ nhà bác Lâm mà còn đòi con gái luôn thì cũng chẳng đẹp mặt gì. Hôm nay mới mồng 1 Tết, tôi chờ đến mồng 3 tôi tự khắc đưa nó về tận nhà bên đấy, không cần bác phải nhọc lòng. Bị lời của bà Đoan làm cho bối rối, ông Lâm chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Ông lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Đúng lúc thằng Phong còn đang bị đè xuống đất đột nhiên chồm dậy, chạy đến trước mặt của bà Đoan, rồi sau đó trợn mắt mà cười sằng sặc. Tôi nhìn thấy hết rồi. Bà già này là có ma theo đằng sau. Ôi dồi ôi, vong bà này ghê lắm nhá. Bị hút máu nhá. Đang đứng đằng sau bà đời. Đám đông sững sờ. Gương mặt bà Đoan chuyển từ đỏ sang tái xanh. Vẻ trịch thượng khi nãy dường như đã bốc hơi đi mất. Bà bất giác quay ra đằng sau, rồi run run. Thằng điên này, mày nói dối, mày... Như sực nhớ ra điều gì, bà Đoan sẵng giọng quát con bé gia nhân đang đứng thập thập thò thò. Con kia, mày đóng ngay cửa lại cho tao. Con bé vội vàng khép cánh cửa lớn. Ông Lâm gọi với theo. Ông bà Đoan đừng quên, tối ngày mùng 3 tôi đến để nhận lại con gái. Cánh cửa dần dần khép lại. Đôi mắt đỏ ngầu của cô Phượng bắt gặp ánh mắt của cha. Ông Lâm tần ngần nhìn con trong tích tắc, gật đầu thật nhanh. Giây phút ấy chẳng ai ngờ được, gia đình họ cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ đoàn tụ. Cánh cửa nặng nề đóng lại, đánh rầm một cái khô khốc. Bầu không khí náo nhiệt của người trong làng đi hóng chuyện cũng biến mất. Lúc này chỉ còn lại một mình cô Phượng ở giữa căn nhà bề thế, đặc quánh sự u ám của nhà chồng. Cô Phượng vờ lên cơn co giật, bọt mép trào ra không ngớt. Ông Đoan ném cho con dâu một ánh nhìn ghê tởm. Rồi gọi to. Thằng Bột đâu rồi? Lôi con này xuống ngục cho tao. Người gia nhân cao lớn từ đâu chạy tới, ngập ngừng một lát, rồi cầm lấy hai tay kéo mợ chủ sành sạch. Cô Phượng bị lôi trên nền đá lởm chởm, một phần thân thể rớm máu. Trong lòng cô biết rõ, nếu như mà không vờ thành người điên, có khi cô sẽ chôn thây trong chính căn nhà này. Anh Bột lôi cô về phía trước. Cô vừa cào cấu tay anh, vừa chửi bới như là người bị vong nhập. Con lành chạy đến giúp anh trai mình một tay. Họ không đưa cô vào căn nhà trên mà kéo cô qua chỗ ở của gia nhân. Xuyên qua mảnh vườn trồng mấy bụi sương rồng màu đỏ thẫm, trông rất quái dị. Từ trước tới nay sương rồng phần nhiều là màu xanh. Hiếm lắm mới có loại xương rồng đỏ tươi. Ấy thế nhưng, đỏ thẫm như máu người thế này thì quả nhiên là lần đầu tiên cô mới trông thấy. Còn đang mải suy nghĩ, thì hai anh em họ đã mang cô tới một căn nhà ẩm thấp, nép sau mấy tảng cây thông rậm rạp. Kể ra cũng thật dài dòng. Nhà ông bà Đoan trước đây vốn nuôi nhiều kẻ ăn người ở. Phàm là kẻ nào muốn chót dại, trộm cắp của nả của chủ, hay là cố tư tình với nhau, khiến cho công việc hầu hạ trễ nải, sẽ bị ông ném vào ngục thất. Gọi là ngục thất cho nó oai, chứ thực ra căn nhà ấy giống như là một nấm mồ sống vậy. Nơi đây không có cửa sổ, người ngồi trong nhà vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể dựa vào tiếng gà gáy để phân biệt ngày đêm. Mỗi một ngày chỉ được cho phép một củ khoai với một ít nước đục. Nếu như gia nhân nào phạm tội nặng thì đừng nói đến là khoai ăn, ngay cả nước cũng chẳng có mà uống. Đám gia nhân trong nhà này vẫn thường kháo nhau câu chuyện ma quái xảy ra trong ngục thất. Nghe đâu trước đây có cô gái hầu hạ trong nhà xinh đẹp lọt vào tầm trong mắt của ông Đoan. Chẳng biết hai người họ tằng tịu với nhau từ bao giờ. Đến khi bà Đoan phát hiện ra thì cô hầu kia đã có thai hơn 3 tháng. Kể từ khi biết được sự việc, bà Đoan gần như phát điên. Bà hết ôm cậu Long khóc lóc cả ngày, rồi cào cấu ông Đoan đến bật máu. Vào đúng tháng của mật năm ấy, bà Đoan đi đâu về rước theo một ông thầy mạn ngược. Hai người bàn bạc rất lâu, bà Đoan sai người dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ khuất sau mấy tàn thông. Nhà vừa dựng xong, bà đem cô hầu gái kia nhốt vào trong đó. Hàng ngày sai người đưa cơm. Mới đầu, cô hầu còn gào khóc xin tha tội, lại hứa hẹn sẽ đem đứa bé đi thật xa mà không đòi hỏi gì. Thế nhưng vô ích. Cô khóc lóc vật vã chán chê, rồi cũng im lặng, dường như đã chết. Điều kỳ lạ ở chỗ, mặc dù ông thầy mạn ngược kia vẫn ăn uống, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy ông xuất hiện vào buổi sáng cả. Ngoại trừ những lúc tối trời, khi bà Đoan sai người mời ông ra gian nhà lớn để nói chuyện, thì ông thầy mới lộ mặt. Còn lại ông ta chỉ đóng cửa im ỉm trong buồng cả ngày. Việc tiêu tiểu cũng có người hầu hạ. Ông Đoan mấy lần định hỏi, nhưng bà Đoan chẳng nói năng gì, chỉ đem chuyện tằng tịu với hạ nhân ra mà đay nghiến. Mãi rồi, ông Đoan cũng đành phó mặc cho xong. 9 tháng 10 ngày trôi qua như gió thổi. Một hôm, trong căn nhà ấy vang lên tiếng trẻ con khóc. Bà Đoan cùng đám gia nhân chạy đến xem thì kinh hoàng phát hiện cô hầu đã chết từ bao giờ. Cánh cửa mở ra, người ta thấy phần thân dưới của cô lõa lồ đầy máu. Trên sàn nhà loang loáng, máu tanh ngòm ngòm còn chưa khô. Một đứa bé tím tái nằm khóc váng, dây rốn của nó lối liền với mẹ bằng thứ nhau thai lòng thòng. Bà Đoan run lẩy bẩy, cầm cái kéo cắt đứt dây rốn, rồi lệnh cho người nhà đem cái xác giao cho ông thầy bạn ngược. Đám gia nhân ban đầu cũng lấy làm kỳ lạ. Bình thường làng Hải Ngư có người chết đều thủy táng trên biển, ít khi nào hỏa thiêu hay chôn cất dưới đất. Vậy mà đêm hôm ấy, ông thầy nhận xác rồi sai người bắc cho ông cái giàn thật lớn, chất đầy củi khô ở bên dưới. Lúc ấy anh em nhà Bột Lành đã vào ở đợ cho gia đình ông bà Đoan để trả nợ thay cho bố mẹ. Từ nhỏ, Bột sống ở trên bản vốn còn lạ gì với cái món thịt trâu gác bếp của người mạn ngược. Nay theo gia đình lưu lạc mãi xuống vùng biển này mới thấy cái giàn kỳ quái, bèn buột miệng hỏi. Chẳng nhẽ lão già này định hun khói hay sao mà làm cái giàn như thế nhỉ? Mấy người gia nhân lớn tuổi nghe vậy thì giật mình. Cả đám đoán già đoán non nhưng cũng chẳng đưa ra lời giải thích nào hợp lý. Đêm hôm ấy, bà Đoan lệnh cho đám gia nhân ra ngoài bãi thuyền để dọn dẹp. Trong nhà chỉ còn mỗi mình bà ta, lão thầy và đứa trẻ con mới sinh cùng với cậu Long yếu ớt nằm ngủ trên giường. Ông Đoan say rượu ly bì. Chẳng ai biết đêm ấy đã xảy ra những sự gì. Thế nhưng đến ngày hôm sau trở về, cái xác người đàn bà đã biến mất cùng với ông thầy, đứa trẻ kia cũng biệt tăm. Rồi cả mấy luống khoai trồng ở khu vườn sau cũng bị nhổ sạch. Có ai đó trồng mấy cây xương rồng quái dị, màu sắc nhợt nhạt lên trên ấy. Lạ lùng hơn nữa, sau ngày ấy bà Đoan càng ngày càng trở nên cáu kỉnh. Ông Đoan thì mỗi lúc một nhút nhát, nhiều khi chỉ cần ai nói to tiếng một chút là ông nhảy dựng lên kinh hãi. Có lẽ vì sợ đám gia nhân bàn gia tán vào, bà Đoan cho nghỉ việc gần hết, chỉ giữ lại một vài người thanh niên, trong đó có anh em Bột và con bé Xoan còn nhỏ. Những chuyện khác xảy ra trong căn nhà u ám, anh Bột chỉ đoán giả đoán non. Thế nhưng riêng Ngục Thất thì anh tin chắc là oan hồn của cô gái xấu số vẫn còn vất vờ. Những đêm tối trời, nhất là vào cái tháng củ mật, tối om như hũ nút, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai oán của người con gái. Mấy người làm trong nhà bảo nhau, ấy là hồn ma của cô Hầu hiện về đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi xem là thật sự cái điều gì diễn ra. Thì cái chuyện cũ của gia đình nhà bà Đoan là như thế. Thế nhưng mà đằng sau đó là gì, và liệu rằng cái cô Phượng sẽ có cái vai trò gì? Ông Lâm Chột có cứu được con gái ra không? Và cái mối liên quan giữa chị em nhà cô Phượng nó cũng rất là bí ẩn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.